Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, Suicide Squad. Biệt đội cảm tử, mở màn, ta sẽ đem thực Harley mang về. Batman nhìn thoáng qua Barbara Gordon sau đó trầm giọng hướng Tô Thánh nói một câu, dứt khoát lưu loát quay người. Hắn bắt đầu ở trên máy vi tính nhanh chóng gõ lên. Hắn đang tìm Amanda Waller. Amanda Waller hành động này để Batman rất bất mãn. Đồng thời Amanda Waller khẳng định đem chân chính Harley giấu đi phòng ngừa kế hoạch bại lộ sau bị tìm tới. Nàng thật muốn nghĩ tàng một người coi như máy tính kỹ thuật bao nhiêu lợi hại chỉ sợ cũng rất khó tìm. Dù sao Internet không phải vạn năng. Giống A, R, G, U, S dạng này bí mật cơ cấu khẳng định có phòng ngừa Internet xâm lấn đặc biệt thủ đoạn. Cho nên Batman căn bản không đi tìm Harley, mà là trực tiếp tìm tới Amanda Waller. Tô Thánh gặp Barbara Gordon giới thiệu xem lên bát kép, mỗi cái anh hùng đều có bản thân trụ sở bí mật. Xem như đại danh đỉnh đỉnh Batman. Bát kép bên trong hắc khoa kỹ không ít. Nếu như không tìm được Harley, ngươi sẽ làm thế nào? Barbara Gordon nhỏ giọng hỏi. Mang ngươi trở về. Tô Thánh khẽ cười nói. Barbara Gordon trầm mặc không nói. Tô Thánh cười nhẹ ôm lấy nàng tới gần nàng nhỏ giọng nói. Thiết bị tóm lại là ngoại lực rất dễ dàng lọt vào phá hư. Vẫn là chân chính khôi phục tốt. Khoảng cách gần như thế để Barbara Gordon không khỏi có chút hô. Hấp dồn dập, ngươi thật có biện pháp. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Lúc này chỉ nghe thấy Batman cất giọng nói. Tìm được, ở Midway City, Batman dứt khoát đứng dậy chuẩn bị đi tìm Amanda Waller. Tô Thánh lại nhẹ bỗng nói một câu, nàng đây là mặt lạnh ngứa. Ta tự mình đi thôi. Batman trầm mặc nhìn xem Tô Thánh. Hắn có chút bận tâm Tô Thánh sẽ giết Amanda Waller. Đáp ứng ta, đừng giết nàng. Batman trầm giọng nói. Xe, sóng chấn động lỗ sâu đột nhiên xuất hiện. Tô Thánh khẽ cười một tiếng trực tiếp nhảy vào, lão ra. Alfred hướng Batman hô một tiếng. Batman lắc đầu. Ta muốn đi chung nhìn xem. Tích tích tích, đang lúc Batman dự định rời đi Midway City thời điểm. Máy tính lại hiểu truyền đến còi báo động chói tai. Batman quay người nhìn thoáng qua sắc mặt biến ngưng trọng lên sau đó cải biến chủ ý. Oanh, sóng chấn động lỗ sâu ở gian nào đó tương tự phòng làm việc trong phòng đột nhiên xuất hiện. Cái này khiến người trong phòng làm việc đầu tiên là ngẩn người đi theo khẩn trương trong nháy mắt. Rút súng, đồng loạt nhắm ngay sóng chấn động lỗ sâu. Mọi người sau lưng, Amanda Waller sắc mặt nghiêm túc đồng dạng rút súng ra nhìn chòng chọc vào. Xoẹt, một bóng người từ bên trong chui ra. Là hắn, thấy rõ ràng người tới sau Amanda Waller hơi kinh hãi. Đừng nổ súng. Đừng nổ súng, chấm ngoặc kép, nàng la lớn. Tô Thánh phiết một cái không nhìn những người này trực tiếp hướng Amanda Waller đi tới. Amanda Waller khẩn trương xoa xoa cái trán chảy xuống mồ hôi. Ta biết ngươi tại sao tới. Nhưng sự tình cùng ngươi nghĩ không giống. Đây là Harley bản thân chủ ý. Nhìn xem Tô Thánh. Không hề bị lay động. Amanda Waller vội vàng hô. Chủ ý của nàng là... Nhìn thấy Tô Thánh rốt cục dừng lại, Amanda Waller lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra vội vàng giải thích nói, biết được Batman đi cứu nàng ta. Liền đi gặp Harley, nàng nói ngươi trở về, là ngươi để Batman tới cứu người, nhưng dạng này rất vô vị, cho nên nàng hỏi ta có hay không có thể giả trang nàng người cho ngươi một cái ngạc nhiên. Thuận tiện đùa một chút Batman, Tô Thánh nhịn không được cười lên. Nguyên bản nhu thuận nghe lời Harley Quinn hiện tại biến rất nghịch ngợm a. Nàng đây, nàng đang tới nơi này trên đường. Cùng Suicide Squad, biệt đội cảm tử, cùng một chỗ, Amanda Waller dừng một chút giải thích nói. Jun Moon phản bội ta. Nàng muốn hủy diệt tòa thành thị này. Ta đã an bài một đội người tới. Ta cam đoan không đối với nàng làm trò gì. Là nàng sau khi biết bản thân đề nghị muốn tới. Tô Thánh không nói chuyện hướng về Amanda Waller. Tâm linh năng lực trong nháy mắt phát động. Thật đúng là, Tô Thánh thầm nói một câu. Bất kể là giả Harley hay là tham dự Suicide Squad, biệt đội cảm tử, hành động cũng là Harley chủ ý của mình. Đêm qua, Amanda Waller an bài Jun Moon cùng Rick Flag đi chấp hành nhiệm vụ nàng đi gặp Harley an bài. Clayface giả mạo nàng sự tình. Kết quả sự tình mới vừa xong xuôi liền nhận được tin tức nói Jun Moon phản bội nàng. Lấy Enchantress thân phận lấy trộm duy nhất có thể áp chế nàng tương tự rơm dạ một dạng trái tim. Amanda Waller trước tiên tổ kiến Suicide Squad, biệt đội cảm tử. Harley biết được sau cảm thấy thú vị chủ động xin đi giết giặc tham dự vào. Ở tại bọn hắn tụ họp thời điểm, Amanda Waller hồi đến nơi này muốn phá hủy một ít tình báo. Kết quả, bị vây ở chỗ này. Enchantress thi triển một loại nào đó ma pháp đem Midway City rất nhiều người biến thành quái vật. Nghe theo nàng ra lệnh quái vật, nguyên bản là vì tiêu diệt Enchantress chuẩn bị Suicide Squad, biệt đội cảm tử, cũng thay đổi nhiệm vụ, tới nơi này cứu vớt một cái nhân vật trọng yếu. Suicide Squad, biệt đội cảm tử, bao quát Amanda Waller tín nhiệm đội trưởng Rick Flag đều không biết ngay từ đầu nhiệm vụ của bọn. Hắn là cái gì? Bọn họ biết đến nhiệm vụ liền là tới nơi này cứu vớt nhân vật trọng yếu. Là ai bọn họ đều không biết, mà trừ bỏ Rick Flag cùng Harley bên ngoài Suicide Squad, biệt đội cảm tử, những người khác không muốn biết đối mặt cái gì. Cơ trí của ngươi cứu ngươi một mạng. Tô Thánh nhìn xem Amanda Waller thản nhiên nói. Nếu như nàng không có lập tức nói ra tình hình thực tế mà nói hiện tại đã là người chết. Hô, chấm ngoặc kép, nghe thấy Tô Thánh nói như vậy Amanda Waller nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, ta vẫn là muốn quất ngươi. Tô Thánh nói xong giơ tay chính là một bàn tay. Ba, tiếng vang lanh lảnh vang lên. Bất ngờ không kịp đề phòng Amanda Waller cái kia thân thể mập mạp trong nháy mắt bị phiến bay lên. Đập vào một bên trên bàn công tác. Cách, một bên có cái Amanda Waller thủ hạ rất là trung tâm a. Nhìn thấy Tô Thánh xuất thủ đánh Amanda Waller không để ý mệnh lệnh trực tiếp sẽ nổ súng. Viên đạn bay về phía Tô Thánh. Thời gian tại thời khắc này giống như đột nhiên định cách một dạng. Quay đầu, Tô Thánh tiện tay quơ tới trực tiếp nắm viên đạn đi theo trong nháy mắt đi tới người kia trước mặt. Mở ra cái cằm của hắn. Xoẹt, toàn bộ quá trình đều trong nháy mắt hoàn thành. Cái kia thủ hạ nổ súng qua đi liền gặp được Tô Thánh thình lình xuất hiện ở trước mặt mình còn mở. Ra cái cằm của hắn trực tiếp sợ choáng váng. Nhìn xem hắn mở ra miệng, Tô Thánh cười khẽ đem nóng bỏng viên đạn vào lên. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trợn to muốn giãy giụa. Tô Thánh lại tóm chặt miệng của hắn nhưng hắn căn bản là không có cách giãy giụa. Thống khổ, giãy giụa, một lúc sau Tô Thánh nhẹ buông tay. Hắn trực tiếp ngã trên mặt đất bất động, dù sao đều phải chết, lại vẫn cứ tự chọn một cái thống khổ kiểu chết. Tô Thánh phiết một cái bị treo lên Amanda Waller, nhàn nhạt nói một câu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.